Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, chương 372, Cửu Lê. Tử chiến không lùi. Cửu Lê thị, một tòa cổ xưa đại thành đứng vững tại đại địa phía trên. Trên cửa thành mặt đứng thẳng hai cái to lớn huyết sắc sừng thú, tản ra kinh người hung sát chi khí. Ô ô, chấm ngoặc kép. Một trận trầm muộn tiếng kèn truyền đến. Cửu Lê thành ngay tại kinh lịch lấy một trận kịch liệt huyết chiến. Vô số đầu mang sừng nghiêu nón trụ khôi ngô chiến sĩ, tay cầm chiến phủ, cốt mâu, cốt đao, không ngừng chém giết. Hiện trường giết đỏ cả mắt. Ngoài thành, đại lượng dị tộc tiến công Cửu Lê thành. Không có ai biết dị tộc từ đâu tới đây. Chỉ biết là đột nhiên giết ra tới. Đại chiến cứ như vậy mở ra. Vội vàng đại chiến để Cửu Lê thành thương vong thảm trọng. Ngoài thành, bên trong thành chất đầy thi thể. Có dị tộc, có Cửu Lê thị chiến sĩ. Giống, giết giết giết. Cửu Lê tộc chiến sĩ giết đỏ cả mắt. Từng cái đỏ lên hai mắt. Dường như nhập ma. Toàn thân trên dưới tản ra một cỗ kinh thiên sát khí. Đây chính là Cửu Lê thị tộc. Bọn họ trời sinh hiếu chiến. Mà lại vì chiến mà sinh. Một khi có địch nhân khai chiến, cái kia chính là không chết không thôi cục diện. Thẳng đến chiến tử hoặc là giết chết địch nhân mới sẽ bỏ qua. Oanh, ngao, chấm ngoặc kép, có thú hống không ngừng truyền đến. Cửu Lê thị bên trong, có số lớn khôi ngô chiến sĩ cưỡi từng đầu man hoang dị thú triển khai trùng phong. Bên ngoài, các loại dị tộc sinh linh tập kết đại quân trùng phong. Song phương binh khí ngắn giao tiếp. Trong lúc nhất thời sát khí kinh thiên, hiện trường huyết nhục văng tung tóe, máu chảy thành sông, đại lượng dị tộc đồng dạng không sợ chết sông đi lên. Muốn đánh vào Cửu Lê thành bên trong, những thứ này dị tộc, có sau lưng mọc lên cánh bầu trời chủng tộc, còn có thân người mặt thú dị tộc, còn có các loại tướng mạo hình thù kỳ quái ngoại lai dị tộc. Cùng bản thổ dị tộc lẫn nhau liên hợp tiến công Cửu Lê thị tộc đại thành. Một trận chiến này, dị tộc là quyết tâm muốn tiêu diệt Cửu Lê thị, bởi vì dị tộc cảm thấy Cửu Lê thị càng có uy hiếp tính. Bộ tộc này quá mức hiếu chiến, mà lại cái trời sinh chiến sĩ không nói. Vừa khai chiến thì hung hãn, không sợ chết. Cho đến lực lượng khô kiệt ngã xuống đến. Đối với Cửu Lê thị, dị tộc bọn họ là một lòng muốn toàn bộ tiêu diệt mới yên tâm. Hữu Hùng thị, Liệt Sơn thị hai đại thị tộc chỉ là có mấy cái dị tộc dẫn đi sơn hải cự thú làm phá hư, phân tán chú ý lực. Dị tộc chân chính chủ lực tại Cửu Lê thị nơi này. Bọn họ muốn dẫn đầu hủy diệt Cửu Lê thị cỗ này nhân tộc lực lượng, mới chuyển tới đối phó mặt khác Liệt Sơn thị cùng Hữu Hùng thị hai đại thị tộc. Hiện tại, Cửu Lê thị tình huống tràn ngập nguy hiểm. Cửu Lê thành phía trên hội tụ hơn 100 vạn Cửu Lê tộc chiến sĩ. Từng cái người khoác thú giáp, tay cầm xương binh, toàn thân tản ra một cỗ hung sát chi khí. Ầm ầm, bầu trời một tiếng vang thật lớn, có đáng sợ năng lượng nổ tung, chỉ thấy một tôn to lớn cự thú bị đánh lui ra ngoài. Tộc trưởng uy vũ, vô số Cửu Lê tộc bộ hạ lớn tiếng reo hò hò hét. Âm thanh chấn khắp nơi. Ngoài thành dị tộc không không biến sắc, hoảng sợ nhìn lấy không trung bị đánh lui cự thú. Giống, cự thú gào thét, ba cái to lớn góc cạnh hiện ra u lãnh quang mang. Hai con mắt giống như hồ nước đồng dạng trận thật lớn. Chiếu rọi ra lạnh lẽo bạo ngược sát cơ. Đây là một đầu 10 vạn năm cự thú. Chính là sơn hải giới bên trong một tôn đáng sợ cự thú. Vốn là tại Cửu Lê thị bên ngoài mấy trăm dặm mặt một cái trong núi sâu ngủ say. Nhưng bị dị tộc đánh thức dẫn tới tấn công Cửu Lê thị. Tạo thành cực tổn thất lớn cùng phá hư. Đầu này cự thú là một đầu mọc ra ba cái góc cạnh khủng bố cự viên. Giống như thái cổ ma viên đồng dạng đứng ở đó. Một chân đi xuống liền có thể dẫm bạo một dãy núi. Kinh khủng thân cao, cho nó mang tới cường đại hung mãnh lực lượng. Tăng thêm toàn thân cường đại phòng ngự cơ hồ là đánh không chết ra hỏa. Oanh, ma viên hung giống. Phụ thân trực tiếp đào ra một dãy núi nâng lên đến. Nhắm ngay Cửu Lê thành hung hăng ném tới. Cái kia đầy trời đập tới núi to. để Cửu Lê Thành trên dưới cảm thấy vô cùng trầm trọng, nguy hiểm. Cửu Lê Thành hơn trăm vạn tộc mọi người mặt lộ vẻ giận dữ, chừng lấy đập tới núi to, không có người lui lại, bởi vì không có đường lui a. Không trung, một tên người khoác cốt giáp Cửu Lê tộc hán tử, mang theo một cái màu đen sừng nghiêu nón trụ, tóc dài nghênh gió vù vù, hắn sắc mặt nghiêm túc, nắm trong tay lấy một thanh hiện ra hồng quang to lớn chiến đao. Một thanh này đao lộ ra một cỗ thị huyết ma quang, sát khí trùng thiên, ẩn ẩn có từng tiếng hổ gầm truyền vào tâm thần, chấn nhiếp linh hồn. Đây là hổ phách đao, hắn cũng là Cửu Lê tộc tộc trưởng. Si Qua tay cầm Si Vưu chiến binh, hổ phách đao, Cửu Lê. Si Qua giơ cao hổ phách đao hét lớn một tiếng, chiến, chiến, chiến. Phía dưới hơn trăm vạn Cửu Lê tộc nhân cùng nhau gào thét, sát khí cuồn cuộn ngút trời, hội tụ thành một cỗ cuồn cuộn tràn vào hổ phách đao bên trong. Trong chốc lát, hổ phách đao tách ra vô tận huyết quang, thiên địa thất sắc, vạn vật run lẩy bẩy. Cong, hổ phách đao vang vọng đất trời, một tiếng đao minh chấn động đến hư không biển mây phá nát. Cái kia cường đại đao mang kinh hãi các phương dị tộc, bao quát cái kia một đầu 10 vạn năm cự thú đều lộ ra kiêng kỵ thần sắc, trong con ngươi lóe qua một chút rung động, hơi hơi lui lại một bước. Chém, Cửu Lê tộc trưởng huy động hổ phách đao đối với trên bầu trời bay tới núi to chém ra một đao. Răng rắc, đao mang xé trời, phút chốc bổ ra núi to. Một đao hạ xuống, cả tòa núi to trực tiếp trong hư không từng khúc tan rã ra, hóa thành bột mịn. Cái kia cường đại huyết sắc đao mang ép thẳng tới 10 vạn năm cự thú ma viên đánh tới. Giống, ma viên nộ khiếu, đột nhiên quơ lấy sau lưng dựng đứng một căn cự đại cây cột trực tiếp đập xuống. Chỉ nghe đông long một tiếng vang thật lớn, vạn vật mất nghe được, hư không bên trên truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Cây cột trực tiếp nổ tung một mảng lớn, đao mang vô song một đường phá vỡ cây cột, cuối cùng tại ma viên trước người biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lưu lại một đạo vết đao sâu hoắm, sâu đủ thấy xương, huyết dịch không ngừng mà dâng trào đi ra. Ngao, thụ thương ma viên càng táo bạo phẫn nộ, huy động gãy mất cây cột hất lên. Cuồng phong gào thét, một cỗ đáng sợ phong bạo hình thành hướng về Cửu Lê Thành ù ù đánh tới. Đối mặt ma viên hung hãn tập kích, Cửu Lê tộc trưởng khí tức có chút hỗn loạn, sắc mặt biến đến trắng xám, tay cầm đao đều tại run nhẹ nhẹ. Hắn đã kiệt lực, đại chiến ma viên rất lâu dựa vào cũng là trong tay hổ phách đao. Nhưng thực lực của hắn vẫn là không có cách nào đem ma viên chảm sát hoặc là đánh lui. Bởi vì hổ phách đao không dễ dàng khống chế, bên trong lực lượng là rất cường đại, có thể nó sẽ hấp thu chủ nhân huyết dịch thậm chí tinh khí thần, sẽ cực kỳ hao tổn tinh nguyên, thậm chí phản phệ chủ nhân. Đây chính là một miệng hung binh, từ trước chỉ có đời thứ nhất binh chủ Si Vưu mới có thể khống chế nó, còn lại các đời chủ nhân hơn phân nửa đều bị phệ chủ không cách nào kết thúc yên lành. Cửu Lê tộc, đầu hàng đi. Hư không phía trên, một thanh âm truyền đến, mọi người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy ma viên trên đỉnh đầu vậy mà đứng đấy một cái dị tộc. Hắn đứng tại ma viên trên đỉnh đầu, thế mà không có bị ma viên công kích, ngược lại là tùy ý hắn đứng trên đầu mình. Thậm chí có người trông thấy ma viên mang theo một tia e ngại, sợ hãi trên đỉnh đầu cái này dị tộc nam tử. Người này chẳng lẽ đã thu phục được 10 vạn năm cự thú ma viên? Dị tộc, bớt nói nhiều lời, ta Cửu Lê tộc binh sĩ liền không có hạng người ham sống sợ chết. Cửu Lê tộc trưởng tay cầm hổ phách đao nộ khiếu thương khung, Cửu Lê tộc, theo không đầu hàng, tử chiến, tử chiến. Hơn trăm vạn Cửu Lê tộc nhân cùng nhau gào thét hò hét, mặc kệ già trẻ nam nữ, toàn bộ tay cầm binh khí hội tụ vào một chỗ, làm xong tử chiến chuẩn bị. Đây là thuộc về nhân tộc bất khuất huyết tính, kiên cường không thiên vị, thà bị gãy chứ không chịu cong, vĩnh không khuất phục. Quả nhiên, Cửu Lê tộc quá ma tính, vốn không hòa vào nhân tộc, lại vẫn cứ cam nguyện làm vì nhân tộc một chi. Cái kia dị tộc thanh niên thất vọng lắc đầu, hắn kỳ thật tâm lý rất muốn thu phục Cửu Lê tộc. Bởi vì bộ tộc này chiến lực cường đại, mà lại có cực lớn ma tính, hung sát vô cùng, dùng đến tốt là một thanh đao tốt. Đáng tiếc, cửu lê tộc chính là như vậy. Tử chiến không lùi, càng không khả năng đầu hàng. Nhân tộc rất khó tiếp nhận các ngươi. Vì sao ngu xuẩn mất khôn? Dị tộc thanh niên còn dự định thuyết phục. Hắn mở miệng nói, các ngươi cửu lê tộc, từ trước cùng nhân tộc nội chiến đều là thất bại kết thúc. Nhân tộc không cách nào dung nạp các ngươi cái này một chi. Thần phục ta, để cho các ngươi trở thành áp đảo nhân tộc phía trên cao quý chủng tộc. Dị tộc thanh niên liên tiếp khuyên, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, thế nào biết cửu lê tộc trưởng đột nhiên cười lên ha hả. Hắn một mặt cuồng ngạo nói, dị tộc tiểu nhi, miệng còn hôi sữa cũng dám đến để cho chúng ta cửu lê tộc thần phục các ngươi. Si tâm vọng tưởng, coi như là của các ngươi thần vương, thần đế, thần chủ tới đều vô dụng. Ta cửu lê tộc đỉnh thiên lập địa, sinh mà làm người, cho dù chết trận cũng không cõng phản tộc nhóm. Các huynh đệ, giết a! Cửu lê tộc trưởng hét lớn một tiếng. Hai mắt cấp tốc hiện ra hồng mang. Trong tay hổ phách đao đột nhiên tách ra vô tận sát khí. Cả người hắn bao phủ một cỗ đỏ thẫm giao nhau hung sát chi khí. Dường như hóa thành một tôn chiến ma. Tay cầm hung binh nhảy lên một cái. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn. Tốt một cái cửu lê thị. Lớn mạnh quá thay. Giờ khắc này, Liễu Thanh là bị chấn động đến. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.